Vạn yêu chi tổ, chương 111 luyện chế yêu khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong đống linh thạch hỏa thuộc tính chiếm đa số, vừa vặn có thể dùng bù trừ cho chất lượng linh thạch bố trí xong xuôi, trọn vẹn hao tổn tơi hơn 1000 khối linh thạch. Đừng tưởng rằng linh thạch rất thông dụng, tại tu tiên giới, linh thạch cũng vô cùng quý giá, là vật phẩm phụ trợ tu luyện quan trọng hàng đầu. Khác với thời kỳ thượng cổ, linh khí hết sức sung túc, tùy tiện một người tư chất không tốt, không có linh căn cũng được, chỉ cần tu luyện là nhất định sẽ có thành tựu. Hiện tại tu luyện, nếu không có linh căn tốt thì chắc chắn không thể nào đi tới được cảnh giới cao thâm. Trước kia, đối với linh thạch, đại bộ phận tu sĩ đều có thái độ khinh thường bàng quan, vì sao? Vì khi đó linh khí nồng đậm tới mức coi như địa phương có linh khí mỏng manh nhất cũng hơn xa so với việc dùng linh thạch tu luyện, thành thử ra linh thạch không có tác dụng lớn. Còn hiện nay, linh thạch đã trở thành vật phẩm trọng yếu trên con đường tu hành. Cũng không thể không nói, thế sự vô thường. Thương hải tang điền cũng chỉ là sự tình trong nháy mắt. Việc khai thác đại lượng linh thạch đối với tông môn tu sĩ cũng là một việc xa xỉ, bởi dù sao, đây là tài nguyên khó tái sinh. Đối với tán tu càng không cần phải nói. Muốn một lần xuất ra hơn 1000 khối linh thạch, trừ cường giả bên trong tán tu, nếu không ai cũng sẽ không có tài phú khổng lồ như vậy. Cho nên, muốn luyện chế bổn mạng pháp khí, đối với tán tu mà nói, là một loại hành vi tương đối xa xỉ, không phải ai cũng có thể làm được, dù phương pháp luyện chế đã sớm có nhiều người biết, nhưng chính thức có được bổn mạng pháp khí, đã ít lại càng ít, thưa thớt vô cùng. Đế Thích Thiên nếu không phải từ trong trường đại chiến lấy được khoảng linh thạch này mà nói, việc nghĩ cách luyện chế bổn mạng yêu khí cũng chỉ là trăng trong nước hoa trong kiếng, có muốn cũng không thể hoàn thành. Hồ trận pháp đã bố trí tốt ân, hiện tại nên nhỏ máu huyết vào. Lại khởi động trận pháp, bố trí xong huyết luyện đại trận dựa theo phương pháp trong điển tịch, Đế Thích Thiên lại cẩn thận kiểm tra một chút không có xuất hiện sai lầm, mới hít sâu một hơi, trong hai mắt hổ hào quang ngưng tụ, duỗi chảo trái ra, đặt ở trung tâm trận pháp, sau đó, hổ chảo bên phải vung mạnh một cái, không chút do dự hướng hổ chảo bên trái tiến tới. Rầm ào ào, hổ chảo bên trái, xuất hiện một vết thương thật sâu, một đoàn máu huyết lập tức từ trong vết thương phun ra, chiếu vào trung tâm của trận pháp, nhuộm hồng cả một mảng đất. Đoàn máu huyết này trong nháy mắt trực tiếp ngưng tụ thành một đoàn chất lỏng huyết sắc nhỏ chỡ nắm tay, mà không tiêu tan. Khởi trận, Đế Thích Thiên trong miệng quát lên một tiếng. Theo, trên người hắn lập tức phun ra một luồng yêu nguyên khổng lồ, dưới sự chuẩn bị từ trước tập tức vọt tới trận pháp. Có thể nhìn thấy, mỗi một miếng linh thạch đều tóe ra từng đạo hào quang nồng đậm màu đỏ thẫm, tràn ra khí tức huyền ảo, nhao nhao biến mất không còn dấu vết. Toàn bộ linh thạch trong trận pháp đã tiêu ẩn trong chốc lát, cùng thiên địa bốn phía tương liên một chỗ. Phanh, trận pháp lại vận chuyển, một cổ linh khí hỏa thuộc tính cực kỳ huyền ảo đồng thời hướng về vị trí trung ương có đoàn máu huyết kia tiến tới, mà đoàn máu huyết lại không có biểu hiện cự tuyệt, linh khí đến bao nhiêu nuốt bao nhiêu. Trong chớp mắt, dưới tình huống như thế, máu huyết cũng bắt đầu sinh ra dị biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máu huyết kịch liệt quay cuồng mấy lần, thoáng một phát lại đột nhiên hóa thành một đoàn huyết diễm phiêu phù bên trong đại trận. Mà ở giữa đại trận, luồng linh lực khổng lồ lúc trước ngay khi huyết diễm xuất hiện cũng lập tức nhao nhao hướng nó vọt tới. Bổn mạng huyết diễm, Đế Thích Thiên chứng kiến toàn bộ, trong mắt tinh quang bùng lên, liền minh bạch thứ bổn mạng huyết diễm này là do máu tươi của hắn kết hợp cùng huyết luyện đại trận sinh ra. Hắn rốt cuộc cũng tinh tường, vì sao phải cần tới huyết luyện trận pháp, vì tác dụng của nó, là mượn nhờ huyết diễm, tại thời điểm luyện hóa tài liệu, liền đem huyết diễm ẩn chứa máu huyết của mình cùng pháp khí hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ, lúc pháp khí hoàn thành, máu huyết cũng sẽ cùng pháp khí liền tuy hai mà một. Khi đó pháp khí sẽ chính thức trở thành một bộ phận của bản thân, lại đem ra một tia thần hồn, lạc ấn bên trong pháp khí, là có thể hoàn mỹ biến thành bổn mạng yêu khí của chính mình. Như vậy, yêu khí khi luyện chế ra, ngoại trừ bản thân chủ nhân, sẽ không có bất luận kẻ nào có thể sử dụng, chỉ như vậy mới có thể gọi là yêu khí. Chủ nhân sinh, yêu khí tồn, chủ nhân vong, yêu khí vẫn, có thể nói là kỳ diệu. Rầm ào ào, huyết luyện đại trận đã khai, Đế Thích Thiên trong mắt cũng không có bất kỳ do dự, một tiếng vang nhỏ, một khối tuyệt thế ngọc phôi đã xuất hiện trước người. Hắn nhìn không được liền thoáng nhìn qua ngọc phôi một lần nữa. Ngọc phôi dài khoảng chừng 7 xích đến 1 trường, có câu cửa miệng nam nhi 7 xích, nói cách khác khối ngọc phôi này hoàn toàn cao ngang một người. Có thể thấy được ngọc phôi đích xác lớn kinh người, hơn nữa chất ngọc ngọc phôi cũng rất đặc biệt, óng lên ánh sáng long lanh tựu như thủy tinh, lại đồng dạng tựu như nước chảy, ngọc quang lúc nào cũng lưu chuyển liên tục, nhìn ở trong mắt có cảm giác thoải mái nói không nên lời. Ngọc phôi mặc dù tốt, đáng tiếc không thể để cho ta sử dụng, lưu lại trong tay cũng không có tác dụng quá lớn, hôm nay có thể dùng ngươi làm thân huyền cầm, hy vọng bằng chất liệu tuyệt thế của ngươi, có thể tạo ra một kiện pháp khí kinh thiên động địa. Cùng với ta ở cùng một chỗ tung hoành thiên địa, tự mình trải qua tràng tràng kịch chiến, cuối cùng theo ta đến vấn đỉnh địa yên phong. Đi thôi, Đế Thích Thiên quan sát Ngọc Phôi, ánh mắt ngưng trọng, dùng một loại âm nặng thổ ra từng câu từng chữ, đối với Ngọc Phôi, tràn đầy chân thành, bởi vì với Ngọc Phôi, hắn cũng cảm giác được một mối liên hệ kỳ diệu như có như không, hơn nữa, bản thân nó cũng có thể như thường nhân, có được linh tính. Đinh, Ngọc Phôi có linh tính, Đế Thích Thiên đối với điểm này dị thường tin tưởng, nhưng thật không ngờ, linh tính của nó lại cường thế đến vậy. Tại lúc hắn nói xong, Ngọc Phôi không ngờ lóe lên một tầng ngọc quang nồng đậm, dị thường nhu hòa, lúc chiếu xạ lên thân thể hắn, lại có loại cảm giác mát lạnh nhàn nhạt. Cùng lúc đó, Ngọc Phôi đột nhiên quỷ bí lăng không bay lên. Vèo một cái tự hành đến bên trong huyết luyện đại trận, nằm lơ lửng bên trên bồn mạng huyết diễm giữa đại trận. Ngọc Phôi lại tùy ý để huyết diễm bồn mạng tế luyện. Quả nhiên là hảo bảo bối. Đế Thích Thiên mừng rỡ trong lòng, liền tranh thủ đem tâm thần dung nhập vào bên trong trận pháp. Khu xử huyết diễm đối với Ngọc Phôi tiến hành tế luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, Ngọc Phôi chính là bảo bối thiên địa dựng dục thành, do thiên địa tinh hoa ngưng tụ tạo nên, bản thân không có bất kỳ tạp chất gì, bởi vậy cũng không cần huyết diễm tiến hành rèn luyện tạp chất, chỉ là tại thời điểm huyết diễm nung nấu Ngọc Phôi, một tia máu huyết bắt đầu theo huyết diễm cùng Ngọc Phôi kết hợp lẫn nhau, quá trình này có thể dùng mắt thường để thấy. Bên trong Ngọc Phôi vốn óng ánh dị thượng, mà hiện tại lại xuất hiện thêm một mảnh huyết sắc vân mạch hẹp dài tinh tế, giống như kinh mạch trong cơ thể con người đồng dạng, không ngừng hướng bốn phương tám hướng lan ra, thập phần thần dị. Thoạt nhìn Ngọc Phôi tựa như đã có tánh mạng thực sự. Tình cảnh như vậy, theo huyết diễm không ngừng nung đốt, vẫn liên tục không ngừng lan ra. Đế Thích Thiên minh bạch điều này chính là máu tươi của mình cùng mặt ngọc triệt để dung hợp, trong nội tâm càng cảm giác được rõ ràng. Theo những kinh mạch này càng ngày càng nhiều, cảm ứng giữa hắn cùng mặt ngọc càng tăng, phảng phất như là tánh mạng của mình và phôi ngọc tương liên lẫn nhau. Luyện chế bổn mạng yêu khí cũng không phải trò đùa, cũng không phải nửa thời khắc là có thể hoàn thành, mà là một quá trình dùng huyết dưỡng khí tiêu tốn khá nhiều thời gian. Đế Thích Thiên hai mắt mở to không nháy, nhìn chằm chằm vào đại trận cùng biến hóa của Ngọc Phôi, chỉ cần vừa thấy màu sắc hỏa diễm có dấu hiệu biến nhạt là lập tức mở miệng vết thương, từ trong cơ thể bước ra một đoàn máu huyết cùng huyết diễm tương dung lần nữa. Thời gian chậm rãi dần trôi, trong nháy mắt đã ba canh giờ. Lúc này, tâm thần Đế Thích Thiên đang tập trung trên đoàn huyết diễm bồn mạng. Ngọc Phôi theo thời gian được huyết diễm tế luyện, huyết sắc kinh mạch càng ngày càng nhiều, cũng đã có biến hóa cơ bản. Trong quá trình tế luyện Ngọc Phôi chậm rãi co lại, vốn hình chữ nhật hiện tại đã chuyển hóa thành loại có đường cong mượt mà, một đầu rộng, một đầu biến thành chật hẹp. Phối hợp cùng một chỗ, lại tự nhiên trôi chảy. Đó đúng là bộ dáng thân cầm cùng chương đàn cổ lúc trước hắn xem qua trong sách cổ giống nhau như đúc. Ân, đã luyện chế ta liền luyện chế ra một chương đàn tự y như chương đàn bên trong sách cổ đi. Bằng chất liệu Ngọc Phôi tuyệt đối sẽ không kém hơn bất luận đàn cổ nào. Đã quyết định xong, Đế Thích Thiền lại lấy từ trong túi chữ vật ra một đầu trường tác óng ánh. Cái trường tác này có một mặt bày biện ra bộ dáng đầu rồng, một mặt là một đầu long vĩ, thân trường tác do từng mảnh thật nhỏ long gân kết thành, ẩn chứa một tia lực lượng kỳ dị bên trong. Nếu như Trung Van Phi ở tại nơi này, sẽ lập tức nhảy dựng lên, vì cái này căn bản chính là trường tác hắn cầm trước kia, sau đó lại bị Đế Thích Thiên đoạt đi. Hiện tại, long gân bên trong trường tác trở thành vật liệu Đế Thích Thiên dùng để luyện chế thành dây đàn. Nhìn lại phược long tác, Đế Thích Thiên không khỏi âm thầm than nhẹ. Long gân còn không phải là tài liệu thích hợp làm dây đàn nhất, nếu trong tay ta có vạn năm thiên tàm ti mà nói, lại càng thích hợp hơn. Đáng tiếc, hiện tại cũng chỉ có thể tạm chấp nhận. Dây đàn càng mảnh càng tốt, long gân muốn dùng làm dây đàn mà nói, cần phải luyện chế lại thêm lần nữa, sau đó phải kéo thành sợi tơ, thì mới có thể làm thành dây đàn. Dây đàn thông thường làm thành từ tơ tằm. Hơn nữa tơ tằm phẩm chất càng cao càng tốt, ít cũng nhất phải băng tằm tơ ngàn năm, thậm chí vạn năm thiên tàm ti. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà tốt nhất dĩ nhiên vẫn là từ kim ngọc tơ tằm. Đáng tiếc từ kim ngọc tơ tằm chỉ có từ kim ngọc tằm mới có thể nhổ ra, mà từ kim ngọc tằm trên đại lục đã sớm tuyệt tích không biết bao nhiêu năm, muốn tìm cũng không có địa phương mà tìm. Ngoài tơ tằm tựu cũng có thể sử dụng tơ nhện. Tỷ như vạn niên giao, nếu nhổ ra thất thải tơ nhện chất lượng cũng rất gần với từ kim ngọc tơ tằm. Xuống chút nữa, mới là long gân, hổ gân các loại. Hiện tại, trong tay Đế Thích Thiên chỉ có Long Gân, những thứ khác cho dù nghĩ cách cũng không có biện pháp tìm về, cũng may, dây đàn có thể tháo xuống được, chỉ cần tương lai tìm được tài liệu tốt hơn, là có thể thay thế cũng không sao hết. Cách chương.